Mặc dù tôi là sinh viên, nhưng trải qua chuyện này, tôi đã bắt đầu kính sợ tục ngữ dân gian. Thái độ của Trần tiên sinh vẫn rất kiên quyết như trước, nói nếu không dựng ngược bia mộ chuyện xảy ra sau này, đừng đến gọi Trần Ân Nghĩa này nữa. Tất cả mọi người đều nghe được ra, giọng điệu của Trần tiên sinh rất cương quyết, cơ bản không có chỗ để thương lượng. Nhưng đó là ông nội tôi, tư tưởng của bác cả và bố tôi còn rất phong kiến, vẫn không chịu cho mọi người động thủ. Lúc này, bác hai đứng dậy, nói, hay là nghe theo Trần tiên sinh đi, trời sắp tối rồi, mau giải quyết xong chuyện này, bằng không đợi tới lúc trời tối, chỉ sợ lại xảy ra biến cố khác. Lại nói, ông già cứ bò ra khỏi quan tài, anh không sợ, chẳng lẽ Tiểu Dương cũng không sợ sao? Bác hai nhắc tới tôi, bác cả và bố tôi liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, chỉ cúi đầu, coi như ngầm đồng ý. Trần tiên sinh nhanh chóng kêu mọi người động thủ, bia mộ vốn không lớn, chỉ cần 3-4 người là đủ. Đợi cho tới lúc bia mộ được dựng ngược lại, sắc trời lại tối đi một chút. Tôi nhìn thấy Trần tiên sinh cởi hai chiếc giày dưới chân ra, mỗi bên tay cầm một chiếc giơ cao, sau đó đập mạnh lên đầu bia mộ. Lúc này đầu bia mộ đã hướng lên trời. Sau khi Trần tiên sinh đập 3 lần, ngẩng đầu nhìn trời hô to. Xuống mồ vi an, lạc địa sinh căn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần tiên sinh vừa hô xong, tôi chợt nghe thấy chung quanh vang lên những tiếng sột soạt, lúc này tiếng động còn rất nhỏ, nhưng không bao lâu sau, tiếng động dần lớn hơn, hơn nữa càng lúc càng gần. Không chỉ có mình tôi nghe thấy, mọi người đều nghe thấy, hơn nữa, âm thanh kỳ quái này mọi người hẳn chưa từng nghe qua, cho nên đều có chút sợ hãi. Đám trai tráng trong tay nắm chặt cuốc bày ra bộ dáng lúc nào cũng có thể đánh nhau. Bụi cỏ bốn phía bắt đầu động đậy, như có thứ gì sắp chui ra, tôi liếc mắt nhìn Trần tiên sinh, phát hiện sắc mặt ông ấy rối rắm, ngón tay cái hai bên tay không ngừng bấm bấm vào các ngón tay còn lại, giống như đang suy tính gì đó. Âm thanh càng lúc càng lớn, trong đám người đã có người bắt đầu luống cuống, bác hai và bí thư thôn vội vàng hô lên chớ hoảng sợ, mọi sự đã có Trần tiên sinh. Bụi cỏ bị đẩy ra, mọi người nhìn thấy rõ. Chuột, hàng trăm con chuột, chúng nó lao tới từ bốn phương tám hướng, cũng không sợ chúng tôi, mà trực tiếp băng qua chân chúng tôi, sau đó dừng lại bên cạnh mộ vây lại thành từng vòng tròn, quanh mộ đông nghìn nghịt, gần như đến một con kiến cũng không chui lọt. Bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó không? Tất cả đám chuột đen xì xì, nằm kín trên đất, chúng nó yên lặng, không phát ra tiếng động, cứ quỳ rạp trên mặt đất yên lặng tới mức khiến lông tơ toàn thân người ta dựng thẳng hết lên. Đột nhiên, tất cả lũ chuột đứng lên. Đúng vậy, đứng lên. Chúng nó dùng hai cái chân sau để chống đỡ cả thân mình dựng thẳng, hai chi trước không ngừng vuốt chòm râu trên mặt chòm râu kia, nhìn thoáng qua thật giống như 3 nén hương dựng thẳng lên trời, động tác của chúng nó giống hệt nhau, hết lần này đến lần khác không cảm thấy mệt. Tất cả mọi người đều nhìn tới mức choáng váng, ở đây chưa ai nhìn thấy cảnh tượng thế này. Trần tiên sinh đột nhiên vô cùng hoảng sợ, thét a một tiếng, cả người bắt đầu run rẩy, nơm nớp lo sợ hô. Vạn chuột vái mộ, chỉ có chết không có sống. Chạy mau, chạy mau, chạy mau, cách chương.